Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, sau cùng điên cuồng. Hô, Hinata đứng tại trong hồ lớn, thật dài thở ra một ngụm. Hinata nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng đây cũng không phải là thân thể nàng bên trên mệt gấp. Ba cái Jonin cùng một đám Chunin cấp những địch nhân khác, đối với nàng tới nói cũng chỉ có thể xem như làm nóng người cấp bậc chiến đấu mà thôi. Nàng sở dĩ biểu hiện ra mệt là bởi vì đây là nàng lần thứ nhất mang nồng đậm như vậy sát ý, duy nhất một lần xử lý nhiều như vậy địch nhân. Lúc trước mặc dù nàng cũng đã giết qua người, nhưng là duy nhất một lần, số lượng cũng không có nhiều như vậy. Trong lòng cũng không có lớn như vậy sát ý. Với lại, theo lấy thực lực tăng cường, tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong, nàng cũng có thừa lực tại cùng địch nhân trong chiến đấu hạ thủ lưu tình. Bất quá, hôm nay không giống nhau. Trong lòng có của nàng lấy một loại kiềm chế cùng sao động cảm xúc. Lúc đầu muốn tự mình một người yên lặng một chút, buông lỏng một chút tâm tình của mình, lại là một nửa thời điểm bị những địch nhân này đánh gãy. Lúc đầu kiềm chế sao động nội tâm tựa như thùng dầu đụng phải bó đuốc bình thường, trong nháy mắt liền nổ tung. Lần này, nàng có lấy hạ thủ lưu tình dư lực, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Thật giống như nàng ngay từ đầu nói như vậy, những người này xuất hiện không phải lúc, từ trong hố đi ra. Mấy thân ảnh đột nhiên từ nơi không xa trên ngọn cây rơi xuống bên cạnh nàng. Hinata đại nhân, ngài không có sao chứ? Dẫn đầu một nữ tử quỳ một chân trên đất, cung kính hỏi thăm đến. Mấy người kia là thôn đội canh gác, đồng thời cũng là 29 ma nhẫn bộ thành viên. Đối với Hinata cái này người thủ lĩnh cung kính là chuyện đương nhiên. Ta không sao, các ngươi đi đem những thi thể này thu liễm, giao cho tình báo ban tiến hành phân tích a. Hinata biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Cái kia ngắn ngủi mỏi mệt cảm xúc đã biến mất. Mấy năm này nàng dù sao đã trải qua không ít chuyện. Với lại nàng bản tính liền là ngoài mềm trong cứng, bởi vậy nàng ở phương diện này thích ứng năng lực cùng từ tâm tình ta điều tiết năng lực vẫn là rất mạnh. Là đội canh gác đội viên bắt đầu đối những ninja kia tiến hành nhặt xác. Bất quá, còn không chờ bọn hắn đi đến những thi thể này trước mặt, những thi thể này đột nhiên từ đốt lên. Tự hủy thuật thức sao? Vẫn là viễn trình điều khiển? Hinata nghĩ đến, bất quá cũng không có đối với cái này xoắn suýt, bởi vì liền xem như thi thể bị hủy, nàng cũng vẫn như cũ có biện pháp biết mình muốn biết đồ vật. Kasuke, ngươi tới đi. Hinata quay đầu đối bên cạnh không khí bình tĩnh nói đến. Ngay sau đó bên cạnh nàng liền xuất hiện một người mặc trang phục nữ bộc thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu màu đen tóc ngắn, bất luận là kiểu tóc vẫn là hình dạng vậy mà đều cùng 3 năm trước đây Hinata giống nhau đến mấy phần, bất quá con mắt của nàng là màu tím. Với lại so với 3 năm trước đây Hinata, trên mặt nàng không có loại kia khí chất nhu nhược, mà là một bộ lạnh nhạt lành lạnh bộ dáng. Đây chính là Hinata chuyên môn u linh nữ bộc, tên là Kasuke. Là chủ thượng. Kasuke cúi người chào, sau đó phải giơ tay lên nhẹ nhàng một chiêu, chỉ thấy cái kia nguyên bản thi thể chỗ hiện ra từng cái quỷ hỏa, những này quỷ hỏa cạc cạc cạc bị hút tới lòng bàn tay của nàng bên trong. Chung quanh những cái kia cảnh bị đội viên thấy cảnh này giật nảy mình. Tuy nói giới ninja có các loại kỳ quái nhẫn thuật, thiên kỳ bách quái, trong đó nhằm vào linh hồn nhẫn thuật cũng có. Nhưng là, tất cả nhằm vào linh hồn nhẫn thuật cơ bản đều thuộc về truyền thuyết. Tỉ như Edo Tensei, tỉ như thi quỷ phong ấn, mà nghe truyền thuyết, cùng trực diện truyền thuyết hiển nhiên là không giống nhau. Tận mắt thấy linh hồn, cùng nhằm vào linh hồn thuật pháp. Cho dù bọn gia hỏa này đã biến thành ma nhân, nhưng vẫn là vì đó khiếp sợ. Bất quá, mặc dù giật nảy mình, nhưng là bọn gia hỏa này cũng không có hỏi thăm Hinata đây là có chuyện gì. Cũng không có hỏi thăm Kasuke là ở đâu ra. Còn có tại sao là một bộ trang phục nữ bộc. Còn có cái kia chủ thượng xưng hô là chuyện gì xảy ra. Những này bọn hắn đều không có hỏi thăm. Tuy nói, thân là Konoha ninja, đối với hết thảy xuất hiện tại Konoha bên trong, người khả nghi đều phải tiến hành điều tra. Coi như cái này người khả nghi là mình cấp trên mang tới cũng hẳn là tuân hỏi một chút. Nhưng là, ma nhân ở giữa đẳng cấp áp chế thật phi thường nghiêm ngặt. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, thấy không có người tiến lên hỏi thăm, mình liền cũng trầm mặc không nói. Các ngươi trở về đi, ta sẽ đi cùng Hokage đại nhân nói. Hinata nói đến là đội canh gác đám người lĩnh mệnh sau quả quyết rời đi. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được. Mà nhẫn bộ tại hiện nay Konoha ủng mạnh bao nhiêu lực ảnh hưởng cùng lãnh đạo lực. Đội canh gác sau khi rời đi, Hinata cũng trực tiếp giống nàng nói như vậy tiến về Hokage cao ốc đi tìm Sunet. Mà tại bên cạnh nàng, ở vào linh thể trạng thái Kasuke đã hoàn thành công tác của mình. Đối với thực lực tương đương tại Kage, thậm chí dựa vào ma khí cùng tự thân linh hồn đặc tính có thể đạt tới siêu Kage cấp Kasuke tới nói. Muốn từ loại này phổ thông trong linh hồn thu hoạch được ký ức tin tức thật sự là quá đơn giản. Tại Hinata cùng Sunet trước mặt, Kasuke dùng giới thiệu vắn tắt lời nói liền đem lần này tập kích phía sau chân tướng tiến hành nói. Rõ, cường đại khôi lỗi sư, với lại còn không chỉ một cái khôi lỗi sư. Konoha phản nhẫn, tại tăng thêm những cái kia chunin, vẻn vẹn từ mặt ngoài đến nhìn. Cái này có vẻ như cùng Sa ẩn thôn có nhất định quan hệ. Thậm chí, rất có thể liền là Sa ẩn thôn ở sau lưng giở trò. Xác thực, ta bên này cũng nhận được tình báo, Sa ẩn thôn đang tại chỉnh bị lực lượng, có vẻ như muốn đối Konoha phát động tập kích đâu. Sunet nâng cằm lên, giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, có chút miễn cưỡng nói đến, Akatsuki, đứt tàn thuốc theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Sunet duỗi lưng một cái, đáng chết Danzo, lão nương mỗi ngày bận rộn như vậy. Còn gây phiền toái cho ta. Sunet miễn cưỡng biểu lộ biến thành khó chịu. Trên tay theo tàn thuốc động tác dụng lực rất nhiều. Hoa hoa, cái gạt tàn thuốc tại Sunet đầu ngón tay lực đạo hạ sinh ra vết rạn. Đúng vậy, cũng không phải là Sa ẩn thôn. Bọn gia hỏa này chủ sử sau màn là Danzo. Bọn gia hỏa này đều là Danzo bồi dưỡng ra được tử sĩ. Chuyên môn liền là dùng tới làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Tỉ như ám sát cùng thôn ninja cái gì, lại vu oan cho Sa ẩn thôn. Ngoại trừ bồi dưỡng loại này khôi lỗi sư, trong đó lôi thuộc tính ninja cũng có nhất định vân ẩn thôn đặc tính. Loại chuyện này Danzo cũng không phải lần đầu tiên làm, mà từ những này tử sĩ trong linh hồn. Sunet còn biết được Danzo vậy mà đem Uzuki Yugao tình báo cho Sa ẩn thôn. Đồng thời vạch Uzuki Yugao liền là năm đó đại náo Sa ẩn thôn. Trước mặt mọi người xử lý Sa ẩn thôn nghị viên Baki cái kia, võ sĩ. Danzo là cảm giác mình cùng đồ mạt lộ, muốn cuối cùng điên cuồng một thanh, nếu như nâng lên Konoha cùng Sa ẩn thôn chiến tranh. Như vậy hắn còn có thể ở trong đó nắm lấy cơ hội khởi tử hồi sinh. Shizun ở bên cạnh tiến hành, phân tích cùng tổng kết. Hừ, Danzo, hắn hiện tại cũng sẽ muốn những này âm mưu quỷ kế. Sunet khinh thường nói đến, năm đó còn luôn miệng nói tự mình làm những này dơ bẩn sự tình là vì Konoha. Đệ tam lão đầu tử cũng là lão hồ đồ. Nhiều lần như vậy cũng chỉ là không nhẹ không nặng xử phạt một cái. Cũng không biết là nhớ tình cũ vẫn là thật nhìn không ra Danzo bản tính. Liền biết cân bằng, phân quyền cho hề này. Nếu như không phải gặp được phu quân, lão hồ đồ lưu lại cái này đại phiền toái. Ta hiện tại không biết muốn bao nhiêu đau đầu. Sunet nói liên miên lải nhải bắt đầu các loại phàn nàn. Thân là Hokage, nặng nề công việc thường ngày để nàng vô cùng phiền muộn. Một có cơ hội cũng rất dễ dàng tiến vào loại này nói rông dài phàn nàn bên trong. Như vậy, Sunet đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Shizune các loại Sunet không sai biệt lắm, mở miệng hỏi thăm đến. Còn có thể làm sao? Hiện ở trong thôn ma nhẫn số lượng đã đạt đến một nhiều hơn phân nửa. Liền xem như Danzo muốn cá chết lưới rách cũng không có cơ hội gì. Đã như vậy, còn giữ hắn làm gì? Sunet dựa vào ghế, nâng cao một đôi to lớn hùng vĩ bạn chính là. Vẫn như cũ là uể oải nói đến. Bất quá, cái này uể oải tư thái bên trong, lại là cho thấy một cỗ sát ý lạnh như băng. Tiếp xuống thời đại, đã không cần hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.